Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Luyện Kim Sư, ở chung quanh thâm niên các người chơi trong tiếng cười lớn. Nửa biên rất tự nhiên ngồi vào Tần Nhiên, vô pháp vô thiên bên cạnh, lấy giọng cảm thán nói ra, 2567 ngươi thật sự là vận khí tốt. Một lần phó bản ích lợi, đều muốn vượt qua người khác 3-4 lần. Tuy nhiên trước đó nói qua, để ngươi có đồ tốt liên hệ ta, nhưng ta cảm thấy ta trước đó lời nói có chút quá sớm đi, ngươi đồ tốt ta hoàn toàn mua không nổi. Nói, nửa biên lại lần nữa tự giễu cười một tiếng, mà dạng này tự giễu, rất rõ ràng gây nên vô pháp vô thiên cộng minh. Đúng vậy à, 2567 thật sự là ta gần nhất nhìn thấy qua vận khí lớn nhất khá lắm. Nếu như cùng chúng ta liếc một chút đều là bên trong tiến vào lời nói. Nói không chừng đã trở thành đại nhân vật. Vô pháp vô thiên cảm thán. Thành vì đại nhân vật. 2567 trong mắt của ta đã là đại nhân vật. Mà lại, chỉ phải gìn giữ lấy dạng này vận khí. 2567 nhất định sẽ vượt qua ta nhóm biết rõ sở hữu đại nhân vật. Rachel cho đang ngồi một người một chén phong mật tửu, coi như ta sổ sách. Nửa biên đưa tay hướng về Rachel đánh cái búng tay. Lập tức, một cử động kia liền nhận chung quanh thâm niên các người chơi gọi tốt. Khi Rachel đem phong mật tửu bưng tới, nửa biên lúc đứng lên đợi, những này thâm niên người chơi cũng nhao nhao đứng lên, theo nửa biên nâng chén mà nâng chén. Tần Nhiên thậm chí ngay cả từ chối không uống rượu thời cơ đều không có liền bị mọi người giật dây. Bưng chén rượu lên, đến, cho chúng ta tương lai đại nhân vật cạn ly. Cạn ly, đinh, thanh thúy chạm cốc âm thanh bên trong. Tần Nhiên trên mặt cười khổ uống xong rượu trong chén dịch. Tên, phong mật tửu loại hình, tửu loại phẩm chất, mới mẻ thuộc tính, tại 3 giây bên trong. Khôi phục 10 điểm điểm sinh mệnh nhu cầu, không ghi chú, đây là từ người chơi, Rachel, sản xuất một loại cảm giác ngọt ngào từ loại đồ uống. Cam điểm, nhuận hầu cảm giác như là ghi chú chỗ miêu tả, Tần Nhiên thậm chí không có cảm nhận được trong dự đoán bất luận cái gì thuộc về từ loại nên có. Mùi vị kích thích, càng thêm giống như là đồ uống, Tần Nhiên đánh giá lấy. Tuy nhiên Tần Nhiên chỉ là rất lợi hại hiếm có uống qua 1-2 lần đồ uống. Nhưng mùi vị đó lại đã sớm trí nhớ trong lòng. Thế nào, Rachel phong mật tửu tại thâm niên người chơi bên trong thế nhưng là lừng lẫy nổi danh. Không chỉ có cảm giác cực bồng, mà lại quan trọng hơn là tiện nghi, đây là ta có thể mời được mọi người nguyên nhân trọng yếu nhất. Nửa biên vừa cười vừa nói, rất không tệ. Tần Nhiên mặt ngoài mang theo mỉm cười nói, nhưng tâm lại càng phát ra cảnh giác, nửa biên biểu hiện càng là nhiệt tình, Tần Nhiên đối với đối phương ác ý thăm dò trí nhớ liền càng rõ ràng. Tần Nhiên có thể khẳng định đối phương là ôm không thể cho ai biết mục đích, tận lực tiếp cận chính mình, về phần là cái gì mục đích, hồ ly chung quy là lộ ra cái đuôi, Tần Nhiên cũng không nóng nảy. Hắn có rất lợi hại thật kiên nhẫn, riêng là ở trước mặt đối một vị lòng dạ khó lường người lúc. Flamendo, làm sao còn không có đến? Ta có thể là có chút chờ không nổi. Trước đó mở vô pháp vô thiên trò đùa thâm niên người chơi hỏi. Đúng vậy à, không biết Flamen có thể mang đến vật gì tốt? Thật sự là chờ mong. Ta thế nhưng là đợi nàng giúp ta phụ ma chờ thật lâu. Ta cũng vậy. Chung quanh thâm niên người chơi cũng nhao nhao nói ra, mà lời nói như thế làm theo để Tần Nhiên đối, luyện kim sư, Flamen có cái thứ nhất mơ hồ ấn tượng. Đối phương rất được trước mắt thâm niên các người chơi tím nhiệm mần ni luyện kim thuật đẳng cấp. Hẳn là khá cao, không chỉ có thể trợ giúp trang bị phụ ma, hơn nữa còn có thể chế tạo một số ma pháp đồ vật. Bất quá! Cái này mơ hồ ấn tượng tự nhiên vô pháp thỏa mãn Tần Nhiên. Hắn cần phải biết càng nhiều tin tức. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía vô pháp vô thiên. Cái sau lập tức lấy tư tin đáp lại. Vô pháp vô thiên, Flamen, cùng ta cùng một đám người chơi bản Glow Beta. Tại Tân Thủ Phó Bản bên trong liền thu hoạch được luyện kim thuật kỹ năng. Đồng thời chỉ dùng 2 cái phó bản thời gian, liền đem luyện kim thuật đạt tới tương đương cấp bậc. Về sau, Flamen liền bắt đầu lấy luyện kim sư thân phận sinh động tại thâm niên người chơi bên trong. Lấy tương đối công đạo giá cả là mọi người phụ ma. Bán ra một số ma pháp đồ vật, cho nên Flamen nhận tuyệt đại đa số thâm niên người chơi hoan nghênh. Vô pháp vô thiên, trừ lái buôn tên gian thương kia bên ngoài. Có nghe đồn nói, lái buôn tên kia không chỉ một lần tiếp xúc Flamen. Hy vọng Flamen có thể đến hắn trong trận doanh, nhưng mỗi lần đều bị ghim mai cự tuyệt. Vô pháp vô thiên, luyện kim sư, cái danh xưng này không phải duy nhất xưng hào. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, Flamen hội thu hoạch được có quan hệ luyện kim thuật duy nhất xưng hào. Vô pháp vô thiên giới thiệu, để Tần Nhiên càng thêm trực tiếp hiểu biết Flamen. Bất quá, khi Tần Nhiên chính thức nhìn thấy vị này, luyện kim sư, lúc, vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc, màu xám trắng áo choàng, vô sư nhọn mũ, truyền đầy dược thủy, tài liệu hầu bao, những này đều không có cái gì, hoàn toàn là tại Tần Nhiên trong dự liệu. Chỉ có, đối phương thân cao, 1m5, Tần Nhiên không khỏi trừng lớn hai mắt, hắn vội ý thức nhìn một chút vô pháp vô thiên, muốn xác nhận một chút thân phận đối phương, nhưng là, vô pháp vô thiên đã cùng chung quanh thâm niên người chơi cùng một chỗ. Đem, luyện kim sư, vây quanh, nhìn lấy chống một cây so với đối phương thân cao cao một mảng lớn chất gỗ pháp trượng, luyện kim. Sư, vừa tiến vào bội thu tửu quán liền bị thâm niên các người chơi nhiệt tình vây quanh. Trực tiếp bị dìm ngập tình hình, Tần Nhiên tâm không khỏi xuất hiện một tia cảm giác quái dị. Tuyệt đối đừng nhắc đến thân cao. Đó là Flamen kiêng kỵ. Bên tai vang lên Rachel thanh âm. Sau đó, không đợi Tần Nhiên trả lời, tửu bảo liền hướng về phía đám người hô to. Flamen, ngươi muốn liệt diễm băng hồ. Đồng thời, hai bình chừng cao nửa thước bình rượu xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt trên mặt bàn. Tên, liệt diễm băng hồ loại hình, tửu loại phẩm chất, mới mẻ thuộc tính, chỉ cần một thanh, liền có thể tại 3 giây bên trong, khôi phục toàn bộ thể lực, nhưng lại hội lâm vào say rượu trạng thái nhu cầu. Không ghi chú, đây là từ người chơi, Rachel, sản xuất liệt tửu. Bình thường người cần kính nhi viễn chi. Thiết chí vi công khai đồ vật thuộc tính, để Tần Nhiên nhìn một cái không sót gì. Bên trong, say rượu, một từ cùng đồ vật ghi chú. Càng là khiến Tần Nhiên vô ý thức nhíu mày. Hắn không thích tửu loại tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là say rượu. Loại kia làm cho người mất lý trí, năng lực suy tính trạng thái. Tần Nhiên tuyệt đối là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đồng dạng. Tần Nhiên vô pháp tưởng tượng một cái, luyện kim sư, hội uống loại này liệt tửu. Có lẽ là bởi vì luyện kim tài liệu cần. Tần Nhiên nhìn lấy xuyên qua đám người, đi vào trước mặt mình này không đủ 1m5 thân cao. Vô ý thức thầm nghĩ. Bất quá, rất nhanh, khi thân ảnh kia gỡ ra nắp bình, rất là thỏa mãn hút khẩu khí về sau. Tần Nhiên liền biết mình suy nghĩ nhiều. Đối phương là thật ưa thích liệt tửu, không phải vậy không phát ra được loại kia thỏa mãn tiếng thở dài. Mà tại cái này về sau, đối phương mới nhìn đến Tần Nhiên. Flamen, ngươi là vô pháp vô thiên nâng lên 2567. 4 mai vỡ vụn cấp bậc linh hồn tinh thạch, 27.500 tích phân 6 điểm kỹ năng giá tiền là một cái rất lợi hại công đạo giá cả. Bất quá. Ta muốn mua liệt diễm băng hồ, tạm thời không có có nhiều như vậy tích phân, điểm kỹ năng, chúng ta có thể lấy vật đổi vật sao? Luyện kim sư, giới thiệu chính mình, sau đó đưa ra bạn mới dễ phương thức. Đối với cái này, Tần Nhiên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, so với tích phân điểm kỹ năng. Hắn bây giờ còn có càng muốn hơn đồ, vật, ma dược học sách kỹ năng. Cho nên, sau một khắc, Tần Nhiên liền mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ta hiện tại cần một bản ma dược học sách kỹ năng. Bên trong chênh lệch giá, ta hội bổ túc, nhưng theo Tần Nhiên câu nói này, chung quanh thâm niên người chơi toàn đều an tĩnh lại, nhao nhao dùng một loại thật không thể tin ánh mắt đánh giá Tần Nhiên. Hết chương.